Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 331. Tay bị kéo lại, ngã xuống đất, mặt đất đổ bê tông lập tức nứt ra, xuất hiện khe nứt đáng sợ. Xoẹt, tiếng hít khí lạnh vang lên. Tay vô cùng thê thảm, miệng phun ra máu. Lúc này, anh ta như một con rơi khổng lồ, bị Diệp Bắc Minh đánh thô bạo. Diệp Bắc Minh, mày! Cai cực kỳ tức giận, ồn ào. Diệp Bắc Minh giơ một chân đá về phía cái miệng của Cai, rắc rắc, răng rụng, gãy xương gò má, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy cảnh này, Dư Thiên Long cũng kinh hãi ngẩn người. Dừng tay, Diệp Bắc Minh, cậu dừng tay lại. Cai là người của đoàn quân Hắc Hùng của Hùng Quốc. Nếu bị đánh tàn phế, chắc chắn sẽ là vấn đề rất nghiêm trọng. Người của đoàn quân Hắc Hùng cũng trợn mắt há hốc miệng, sững sờ tại chỗ, đại não gần như quên mất suy nghĩ. Sĩ quan huấn luyện Cai của họ lại bị một thanh niên Long Quốc đánh thô bạo, mà còn không hề có sức đánh trả. Đúng là như nằm mơ. Bruce Rudolph cũng nuốt nước miếng liên tục. Diệp Bắc Minh quá mạnh rồi. Nhưng ông ta lại vui mừng. Dù sao, Bruce Rudolph vẫn luôn đối đầu với Cai. Vừa nãy Cai còn định mượn tay Diệp Bắc Minh giết ông ta. Chỉ tiếc, Diệp Bắc Minh vốn không muốn bị người lợi dụng, trực tiếp ra tay với Cai. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. A, Diệp Bắc Minh, tao nhớ kỹ mày rồi. Tao có làm ma cũng sẽ không tha cho mày đâu. Cai vô cùng đau đớn kêu thảm thiết, trên mặt đầy máu tươi. Diệp Bắc Minh cười, vậy mày đi làm ma đi. Anh giơ chân, Dư Thiên Long thấy vậy kinh hãi. Diệp Bắc Minh, khoan đã, cậu, ông ta còn chưa nói hết. Phập, một chân dẫm xuống, lồng ngực của Cai lõm xuống, một dấu chân xuất hiện ở đó. Tim hoàn toàn ngừng đập, con người của Cai trố ra, vẻ mặt đầy chấn hãi, kinh hoàng, sợ hãi, hối hận, còn có vẻ không dám tin rõ ràng. Tại sao Diệp Bắc Minh dám giết anh ta? Anh ta là sĩ quan huấn luyện của đoàn quân Hắc Hùng Hùng Quốc đó. Cách chương.